Chương 33, bị thương dịu đạt. Cái kia cái này á ha ha ha, ta là đang nói cái kia hắc long. Dịu đạt ngượng ngùng vò đầu nói rằng, ở sau lưng nghị luận người khác vốn cũng không tốt, còn bị phát hiện, may là dịu đạt ra mặt dày trình độ, cũng là có chút ngượng ngùng á ha ha là thế này phải không. Ngủ cụ rồ nhìn dịu đạt, cười một cái nói, dĩ nhiên. Tiểu tử, ngươi có thể chớ để ở trong lòng á. Dịu đạt vội vàng mở miệng nói. Ngạch mù cù rồ vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, uy dịu đạt. Ta bảo ngươi đại thúc, là bởi vì ngươi miệng đầy râu mép lôi thôi, một bộ đại thúc dáng dấp. Nếu như dựa theo tuổi tác tới tính toán ngươi, nhưng là liền gọi ta ra ra tư cách cũng không có ai. Nhìn mù cù rồ như vậy thanh tú dung mạo, dịu đạt có chút không phải tin tưởng. Đùa gì thế, ngươi so với ta lớn tuổi làm sao có thể. Bất quá dịu đạt giọng điệu cứng rắn mới nói được phân nửa, liền dừng lại. Thử nghĩ một hồi, nếu như nói mù cụ rồ dung mạo cùng tuổi tác của hắn tương phù hợp, nói như vậy cũng chính là hơn 10 tuổi trở thành ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên, cùng với thánh thập đại ma đạo sĩ. Cái này đây càng giống như là đùa giỡn á, thà rằng như vậy, còn không bằng tin tưởng trước mặt người này nói tuổi tác của hắn đủ để làm chính mình ra ra. Như vậy, cái kia khổng lồ đến lệnh linh hồn đều run rẩy tụng khủng bố ma lực, còn có 543 lấy cái kia dường như thần linh một dạng ma pháp, tự nhiên cũng đều có thể có được giải thích hợp lý. Dù sao sống thời gian càng dài, ma lực tích góp từng tí một càng khổng lồ, thực lực càng phát cường đại, đây mới là chuyện đương nhiên. Lại hợp lẽ thường a, mất đi một cánh tay, còn có một chân, đối với thực lực của ngươi ảnh hưởng rất lớn a. Nhìn cả người chật vật dịu đạt, mù cụ rồ lên tiếng nói rằng. Nghe được mù cụ rồ lời nói, dịu đạt thần sắc tràn đầy ảm đạm. Mất đi một cánh tay cùng một chân. Đối với dịu đặt thực lực ảnh hưởng đâu chỉ là đại, dù sao dịu đặt nát bấy ma pháp, là cần lấy nắm tay làm môi giới gây ra. Đang không có cài đặt tốt mới tay chân giả cũng quen thuộc phía trước, dịu đặt sức chiến đấu tuyệt đối giảm nhanh 9 thành, nếu như nói phía trước là Isga tứ thiên vương cấp bậc. Như vậy hắn hiện tại, cũng là liền cấp ma đạo sĩ cũng không sánh nổi, coi như ngươi may mắn gặp ta. Hơn nữa ta xem ngươi cũng cực kỳ thuận mắt, như vậy thì để ta đưa ngươi một cánh tay cùng một chân làm lễ gặp mặt. Ta dịu đạt sướng sốt còn chưa phản ứng kịp. Kỳ dị năng lượng màu xám liền bao bọc ở chính mình thiếu sót cánh tay, còn có chân dường như không phải ma lực, dịu đạt mới muốn mở miệng hỏi. Đột nhiên trừng lớn con mắt, bởi vì hắn chứng kiến tại chính mình thiếu sót cánh tay trái cùng chân trái chỗ, đột nhiên tạo thành xâm nhiên bạch cốt, sau đó ở bạch cốt bên trên tạo thành huyết nhục. Cuối cùng bám vào lên da thịt năng lượng màu xám tán đi, trắng non cánh tay trái cùng với chân trái xuất hiện tại dịu đặt trong mắt. Ta một lần nữa mọc ra tay cánh tay còn có chân, mặc dù là tận mắt thấy, thế nhưng dịu đặt vẫn như cũ là không dám tin tưởng. A nha, chẳng lẽ không muốn ta đây có thể giúp ngươi tháo? Mù cù rổ vừa cười vừa nói. A không có không thể nào. Dịu đặt vội vàng lắc đầu nói rằng. Đùa gì thế, dịu đặt lại không phải người ngu, mọc ra lần nữa cánh tay. Làm sao có thể không muốn á, nắm chặt bàn tay mặc dù là tân sinh cánh tay, thế nhưng dịu đạt lại cảm giác so với ban đầu cánh tay càng thêm mạnh mẽ. Ma lực quán trú nơi cánh tay bên trong không có bất kỳ tắc, cảm giác tựa hồ đối với ma lực còn có mơ hồ tăng phúc hiệu quả. Dịu đạt tin tưởng chính mình có thể đánh ra càng cường hãn hơn nát bấy lớn quyền. Cảm ơn ngươi, tiểu tử ngạch, đệ nhất nghị viên các hạ. Nói đến phân nửa lúc, dịu đạt đột nhiên phát hiện miệng của mình lầm. Có chút ngượng ngùng liền vội vàng đổi lời nói. Ta go ý mì tạ dạ si mù cụ rồ. Bình thường gọi mù cụ rồ là được rồi. Mù cụ rồ mở miệng nói. A hắc hắc, cái kia bê ghe dê liền cảm ơn ngươi, mù cụ rồ. Chứng kiến mì tạ dạ si mù cụ rồ không chút nào ma pháp đánh giá nghị viện đám kia quan lão ra cái giá, dịu đặt cũng liền trực tiếp ôm mù cụ rồ bả vai. Sau đó đột nhiên vẻ mặt thô bỉ mở miệng nói ra. Mù cụ rồ, vì cảm kích ngươi cho ta trị liệu cánh tay, về sau ta giới thiệu cho ngươi chúng ta gì tài số 1 mỹ nữ mỹ dạ dện, vóc người nhưng là tuyệt vời nhất ta. Mù cụ rồ cũng là đã quên, dịu đặt tuy là sinh ra dung mạo tang thương đại thúc dáng dấp, thế nhưng là cùng dị dẻ dạ giống nhau, là một chung quanh lưu tình đại đa tình á. Huy huy huy, ngươi không sẽ là không hài lòng á, dịu đặt nhìn mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rồ cái kia vẻ mặt im lặng biểu tình. Có chút củ kết nói ra. Mù cụ rồ, ngươi người này sẽ không phải là trướng mắt mỹ dạ dện á? Vậy được rồi, nếu nói như vậy, ta liền cố gắng mà làm đem chúng ta công hội yêu tinh nữ vương hệ dạ giới thiệu cho ngươi, nàng có thể là chúng ta. Đột nhiên, dịu đặt cảm giác được một cỗ thấu xương một dạng hàn ý. Mù cụ rồ vẻ mặt âm trầm nhìn dịu đặt, lộ ra sấm nhân cười nhạt, nói ra, ta hỏi ngươi một vấn đề Dịu Đạt. Cái gì vấn đề Dịu Đạt không hiểu có loại dự cảm bất tường. Ngươi nên không phải sẽ thường xuyên đem vệ giả như vậy giới thiệu cho người khác ga mù cụ rồi nhìn chằm chằm Dịu Đạt, cười lạnh hỏi. Không có không có tuyệt đối không có Dịu Đạt lắc đầu còn giống là chống bỏi một dạng. Lúc này, nếu là hắn lại không nhìn ra mù cụ rổ cùng ế dạ là biết, vậy hắn liền thực sự ngu xuẩn thành một con heo. Hơn nữa sự quan hệ giữa hai người tuyệt đối không cạn. Mù cụ rổ ngươi nhận thức ế dạ sao Dịu Đạt thử dò xét hỏi một câu. Ế dạ có thể là muội muội của ta a ngươi nói ta có biết hay không hắc hắc đem muội muội của ta tùy tiện giới thiệu cho người khác. Dịu Đạt. Xem ra ngươi thì không muốn lăn lộn a nói xong, mù cụ rồ nắm đấm cũng đã đánh hướng về phía Dịu Đạt. A a a Dịu Đạt thê thảm gọi ầm ĩ ở dường như phế tích một dạng linh phong chắc ni a thượng bầu trời vang lên. Như cu nở dê la quỷ khóc sói chu một dạng, sợ đến động vật chạy trốn tứ phía thẳng đến đem Dịu Đạt đánh mặt mũi bầm dập phía sau, mù cụ rồ mới dừng lại tay. Hô thoải mái. Thoải mái thở ra một hơi, mù cụ rồ mở miệng nói ra, không có việc gì ta liền đi trước. Lúc rảnh rỗi nhớ kỹ tới mà nổ lì ạ tính linh chi đỉnh tìm ta uống rượu. Mặt khác, nếu như không muốn bị đòn nhớ kỹ lần sau đem mì dạ dện giới thiệu cho ta biết.